Nam Phong và Phụng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Hưng bị cha mẹ bắt về quê để cưới vợ và sắp xếp gặp gỡ với Thoa là người con gái mà ông bà đã chọn. Cuối cùng thì chàng cũng gặp Thoa, và khi đối diện với Thoa, người con gái miền quê, không hiểu tại sao Hưng lại cảm thấy mạnh dạn và bình tĩnh hơn những lúc mà chàng ngồi trước mặt Thu. Chàng cười gượng gạo và lên tiếng nói với Thoa. Cảm ơn Thoa, ba má tôi thì cũng vẫn khỏe, nhưng mà còn tôi thì không được khỏe lắm. Tội nghiệp dữ vậy, tại sao anh không nghỉ ở nhà cho khỏe? Dù tôi muốn nghỉ cũng không có thể ở nhà được. Em biết rồi, có phải tại anh muốn gặp em không? Hưng ngỡ ngàng vì câu đoán mò của cô gái, chàng ngượng ngùng lên tiếng nói. Phải, tôi cũng đang muốn gặp Thoa đây. Ở đây chỉ có hai đứa mình à, anh muốn nói gì thì cứ nói đại đi, đâu ai nghe đâu. Hôm nay đó, tôi muốn nói thẳng với Thoa về chuyện tình yêu trong hôn nhân. Tôi muốn hỏi Thoa coi Thoa có biết tình yêu là gì không? Em biết chứ. Tình yêu là khi xa nhau thì mình nhớ nhau. Giả tỷ là anh muốn qua đây thăm em á, còn em thì em mong anh về thăm nhà từng ngày, rồi khi mình gặp nhau như vậy nè thì mình vui. Câu nói hồn nhiên của Thoa đã chặn đứng dòng tư tưởng ở trong đầu của Hưng. Chàng lắc lắc cái đầu, giọng chán nản và lên tiếng nói. Không phải, Thoa hiểu lầm rồi. Sao lầm được? Em thương anh mà em không biết lòng em á thì còn ai vô đây biết em nữa. Hưng nghe nói như vậy thì chỉ im lặng. Tình yêu của những người con gái miền quê sao mà nó đơn giản quá như vậy? Chàng và Thoa không thân nhau, cũng chưa hề có những lần gặp gỡ để trao cho nhau những kỷ niệm tình yêu, mà nàng đã yêu chàng thì kể cũng lạ, lại còn dám quả quyết là chàng cũng thương nhớ nàng mới là lạ. Hưng quay sang Thoa và nói giọng ôn tồn. Thoa thương tôi, nhưng mà Thoa có biết là trong tim của tôi làm sao không? Tình yêu đi tới hôn nhân không thể nào là cái tình yêu một chiều được. Lúc đó đó thì nếu có tình yêu thì cái sự kết hợp hai chiều đó nó mới có hạnh phúc được. Ủa, chứ bộ anh không biết cái chuyện ba má anh và ba má em đã đồng ý tất cả để cho hai đứa mình lấy nhau sao? Như vậy là hai bên thuận thảo hết rồi, vậy là hai chiều rồi. Anh còn sợ cái gì nữa? Không có phải như vậy. Ý của tôi muốn nói hai chiều đây đó là giữa tôi nè, với lại Thoa nè. Tụi mình nhiều chuyện quá à. Anh cứ bắt con gái người ta phải nói trắng ra những cái điều mà người ta mắc cỡ không dám nói. Em yêu anh, cái chiều của em vậy là xong rồi. Còn cái chiều của anh từ cái bên bển mà anh sang đây để anh qua anh tâm sự với em thì cái chiều của anh nó cũng rõ như ban ngày rồi, còn muốn chiều nào nữa. Hưng lúc này không còn kiên nhẫn được nữa. Chàng không hiểu Thoa nói như vậy là vì vô tình hay nàng cố ý cột chàng vào với nàng. Dù sao thì chàng cũng phải nói thật một lần, nói trắng ra để Thoa không còn đặt hy vọng vào chàng, để bỏ cuộc. Hưng hít một hơi dài để lấy can đảm rồi mới lên tiếng nói. Thoa yêu tôi cảm ơn Thoa, nhưng mà tôi nói thiệt, Thoa đừng có buồn nha. Tôi không thể nào yêu Thoa được. Hả? Bởi vì tôi đã có người yêu rồi. Cũng giống như Thoa, tôi nghĩ là Thoa cũng phải có ai đó để Thoa yêu rồi, phải không? Phải đó. Thoa cũng đã có người để yêu chứ bộ. Đó, thấy không? Chúng ta có chung một cảnh ngộ, cho nên mình phải thông cảm cho nhau. Mình là con trai con gái lớn lên ở cái thời này đó. Mình phải cương quyết bảo vệ tình yêu của mình chứ. Đừng có để cho ông bà cha mẹ sắp đặt nữa. Tôi tranh đấu cho tình yêu của tôi thì Thoa cũng phải tranh đấu cho tình yêu của Thoa chứ, để cho Thoa có được cái người mà Thoa yêu. Cái gì kỳ vậy? Thoa đâu có cần gì mà phải tranh đấu hay là giành giật gì nữa. Tại vì cái người Thoa yêu á chính là anh mà. Nhưng mà Thoa phải biết là tôi không thể yêu Thoa đâu. Nếu mà hai đứa mình lấy nhau thì làm sao có hạnh phúc. Cái chuyện đó thì đâu có gì đâu. Ba má của em có nói là mình cứ lấy nhau đi rồi tình yêu nó sẽ tới. Nè, bây giờ anh chưa có yêu, mai mốt anh sẽ yêu em, có gì đâu mà lo. Thì cũng như ba má em, ba má anh đó, mấy ông bà hồi đó đâu có yêu nhau trước đâu, mà vẫn lấy nhau rồi thương nhau đó. Anh không thấy hả? Hưng nghe nói như vậy thì chỉ còn nước ngồi chết trân. Chàng không ngờ cái tình thế nó đổi ngược ngoài dự tính của chàng. Chàng tính là chọc tức cho Thoa để cho nàng nổi tự ái, nàng giận để tuyệt giao với chàng, để chàng có cớ mà từ chối cái cuộc hôn nhân nào. Không ngờ mưu toan của chàng đã bị thất bại. Vùng này thiếu gì con trai, sao Thoa không màng tới mà lại đem lòng thương yêu chàng. Như vậy mới kẹt cho chàng. Bây giờ không biết phải tính làm sao đây. Đến nước này chỉ còn cách phản đối trực tiếp bằng cách bỏ trốn để tránh cái cuộc hôn nhân này mà thôi. Nhưng mà liệu cha chàng có để cho chàng yên hay không, hay là ông sẽ đăng báo từ con giống như những gia đình vẫn làm. Lúc đó thì còn gì là danh dự của một nhà mưu phạm. Chàng còn mặt mũi nào để nhìn những người bạn đồng nghiệp, nhìn đám học trò của mình. Hưng ngồi lặng thinh, đầu óc rối như tơ vò. Thấy Hưng không nói gì, nụ cười trên môi của Thoa chợt tắt, nàng cũng ngồi im lặng. Hưng không nhìn nàng, đột nhiên chàng quỳ xuống, chắp tay van nài. Thoa, tôi thiệt tình, tôi năn nỉ Thoa mà. Tôi gian Thoa. Xin Thoa đừng có thương tôi. Xin Thoa buông tha tôi đi. Để tìm cho mình một tình yêu lý tưởng. Tôi chỉ là một người tầm thường, không có đáng cho Thoa yêu đâu. Chỉ có mình Thoa mới có thể giúp tôi thoát khỏi cái áp lực này của ba má tôi thôi. Thoa mà không yêu tôi đó thì ông bà không có ép tôi lấy Thoa được đâu. Gì? Anh làm gì kỳ cục vậy? Thôi, anh ấy ngồi đàng hoàng lợi đi. Trời, tụi mình nói chuyện. Nè, bộ anh có người yêu hả? Hưng ngồi lại trên ghế, rồi rầu rĩ gật đầu. Gương mặt của Thoa trầm ngâm, nàng lên tiếng nói tiếp. Được rồi, em sẽ cố gắng giúp cho anh. Nhưng mà trước hết á, anh phải trả lời cho em biết á, về cái cô mà người yêu của anh á. Để làm gì? Thì để em có bằng chứng ra cho ba má thấy là anh có người yêu, để em từ chối em không lấy anh. Nếu được vậy anh cảm ơn em lắm. Nét mặt của Thoa nghiêm trang, điệu bộ giống như một ông tòa. Nàng bắt đầu lên tiếng hỏi tội nhân. Bây giờ em hỏi câu nào á, anh phải trả lời rõ câu đó nha. Bây giờ anh nghe em hỏi nè, cái con mèo của anh nó tên gì? Mèo? Ủa, mèo nào? Anh đâu có nuôi mèo đâu. Sao? biết rồi còn mày đặt ngây thơ nữa. Mèo á có nghĩa là bồ bịch á, là cái người yêu của anh đó. Vậy mà cổ tên là Kim Thu. Kim Thu, tên đẹp quá ha. Bây giờ thì cổ đang ở đâu? Ở Sài Gòn. Có gần chỗ anh ở không? Thì cũng hơi gần. Hơi gần. Mà cổ cũng là cô giáo hả? Không có phải. Thu vẫn còn đang đi học. Học cái ngành bào chế thuốc tây. Hèn chi anh mê cổ là phải rồi. Nè, mà hỏi thiệt nha, cổ đẹp hay xấu vậy? Cổ có đẹp hơn em không? Cổ hả? Cổ xấu quá hả? Làm sao bì được chứ Thoa? Vậy hả? Có hình không? Đưa hình cho coi coi. Hưng nghe nói như vậy thì lúng ta lúng túng, toàn đưa tay ra sau quần để móc cái bóp ra, nhưng mà nghĩ sao chàng lại lên tiếng nói. Hình gì anh không có hình. Anh á đừng có qua mặt em nha. Hai người yêu nhau á mà không có tặng hình cho nhau á, ai tin anh cho được. Nè, không cho em coi hình á thì kể như là không có cái chuyện giúp đỡ anh cái gì hết á. Lời hăm dọa của Thoa khiến cho Hưng hoảng hốt, chàng vội đưa tay ra sau túi, móc túi quần lấy cái bóp ra, rồi rút tấm hình của Thu đưa cho Thoa nhìn. Thoa cầm tấm hình ngắm nghía rồi lên tiếng hỏi. Coi cũng được á chứ, nhưng mà sao cái tóc của cổ sao mà uống kiểu cọ quá vậy? Rồi nàng lật sau lưng tấm hình, nhìn chăm chú những hàng chữ viết tặng rồi chắc lưỡi nói. Chà, viết nghe mùi dữ thần vậy ta. Nói xong, nàng nhét tấm hình vào trong túi áo bà ba. Hưng ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Ủa, Thôi giữ cái hình đó làm gì, trả lại cho tôi đi chứ. Sao trả được? Cái này á mới gọi là bằng chứng xác thực, để cho bà má em á tin cái chuyện anh có bồ là thiệt. Em phải giữ thì em đưa chồng bà coi. Hưng ú ớ trước lời giải thích hợp lý của Thoa. Chàng không ngờ Thoa lanh lợi và khôn ngoan hơn là một cô gái chất khác khù khờ như chàng tưởng tượng. Đôi môi Thoa hơi mỉm cười, nàng lại lên tiếng nói tiếp. Nếu mà anh thương yêu cái cô Thu đó rồi đó, tại sao anh không ở Sài Gòn luôn mà bày đặt về đây, để cho em tưởng là anh cũng thương em. Anh có biết đó là ngày mai này nè, hai gia đình bàn về chuyện đám cưới của hai đứa tụi mình không? Những câu chất vấn khôn ngoan của Thoa từ nãy giờ khiến cho Hưng đi từ ngạc nhiên này sang đến ngạc nhiên khác. Hưng trả lời một cách yếu ớt. Tôi biết, nhưng mà ông già tôi ông nghiêm quá đi. Tôi chỉ sợ ông làm rùm beng ở Sài Gòn, cho nên bắt buộc phải theo ổng về dưới này. Giả lại nếu tôi muốn lấy Thu thì cũng phải có lễ đám cưới đàng hoàng, chứ làm sao mà lấy không con gái người ta được. Bởi vậy tôi đâu có dám cãi lại lệnh của ông già, cho nên bây giờ mới nhờ sự trợ giúp của Thoa đó chứ. Thoa nghe nói đến đây thì đăm chiêu suy nghĩ, lòng nàng vui mừng khi Hưng đã thổ lộ cái yếu điểm của chàng. Thấy Thoa lặng thinh, Hưng lại năn nỉ thêm. Thoa, nếu Thoa có thương tôi thì ráng giúp tôi nghe. Anh này nói nghe ngộ quá à. Ai đời á thương anh mà lại đi giúp anh để anh đi lấy người khác, chỉ trừ khi em ghét anh thôi. Nghe nói như vậy thì Hưng lại cứng họng. Chàng đã lầm khi nghĩ Thoa chưa có kinh nghiệm sống ở đời. Thoa đã đưa chàng vào cái thế bí, cái viễn ảnh thắng lợi về cuộc tranh đấu cho tình yêu trong trí chàng cách đây mấy hôm còn mạnh như bão tố, bây giờ nó đã mất cả sức mạnh để trở thành một ngọn gió chiều hiu hiu, không đủ sức để làm ngã một cọng cỏ. Thấy gương mặt khổ sở của Hưng, Thoa vui trong lòng lắm, nhưng mà bề ngoài nàng vẫn cố tạo ra vẻ buồn chán, làm như là nàng thông cảm cho tâm trạng của Hưng lắm. Thoa chậm rãi đứng dậy và lên tiếng nói. Thôi được rồi, em thương anh, em sẽ cố gắng giúp cho anh. Hưng mừng rỡ, quên cả ý tứ, vội nắm lấy bàn tay mềm mại của Thoa và nói, anh cảm ơn nhiều, nhiều lắm nha, Thoa, Thoa. Ừ. Nhưng mà anh đừng có vội mừng, em không có bảo đảm là ba má em đổi ý đâu nha, còn ba má anh nữa đó, anh á, anh phải tự lo cho anh đó. Nói đến đây nàng giật tay ra rồi bước đi một mạch với gương mặt giận dỗi. Hưng nhìn theo nàng, tâm trạng hoang mang khó tả, nửa tội nghiệp cho Thoa, nửa lại tội nghiệp cho chính thân phận của mình. Trong lúc đó thì Thoa bước nhanh về phía nhà bếp. Nàng ngồi trước bếp lửa hồng, móc tấm hình của Thu trong túi áo. Gương mặt hiền lành của nàng lúc này chợt đanh lên, đôi mắt long lanh bập bùng ánh lửa. Thoa khẽ lầm bầm rít lên, anh Hưng, em á không có chịu thua với con nhỏ Thu nào đó đâu. Một đứa con gái từng điều khiển cơ nghiệp gia đình, trông coi không biết là bao nhiêu tá điền, kẻ ăn người ở trong nhà, đâu có dễ gì mà để cho anh sai khiến chứ. Em đã yêu anh rồi thì con nhỏ Thu này á, nó đừng có hòng mà rờ tới nha. Thoa nói dứt câu, thảy luôn tấm hình vào trong bếp lửa. Ngọn lửa đỏ rực phủ kín cả nụ cười của Thu. Tấm hình cong lại rồi bùng cháy lên, trong nháy mắt chỉ còn lại một miếng than đỏ rực. Buổi sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng ban mai lùa vào cửa sổ, Hưng thức giấc, chàng tung chăn ngồi dậy và rời khỏi giường, mở cửa ra ngoài sân để hít thở không khí trong lành và mát rượi của đồng quê. Tiếng chim ríu rít hót vang rộn rã chào đón một bình minh tươi đẹp, khiến cho hồn của chàng cảm thấy lâng lâng sảng khoái. Hai ngày vừa qua, Hưng đã cho tiền Bê, thằng nhỏ chăn trâu 16 tuổi, sai nó qua bên nhà ông hội đồng để nghe ngóng tin tức. Hôm nay nó sẽ quay trở về để báo cáo những tin tức quan trọng cho chàng biết. Hai ngày vừa qua, chàng cũng không thấy cha mẹ chàng đá động gì tới cái chuyện bàn bạc cưới hỏi. Hưng mừng thầm trong bụng, ít ra thì Thoa cũng đã nghe lời và giúp chàng. Đàn bà con gái thường hay có lòng tội nghiệp. Hưng ra nhà sau rửa mặt, rồi bước lên nhà trên. Đột nhiên chàng khựng lại, thấy chiếc bàn lớn đã bày la liệt những hộp bánh cưới bọc giấy bóng đỏ cùng với vô số trầu cao. Chiếc bàn thờ ông bà cũng đã được trang hoàng rực rỡ, lư đồng và cặp chân đèn sáng trưng với hai cây đèn cầy long phụng to tướng đã cắm sẵn từ lúc nào. Hưng dụi mắt ngơ ngác nhìn quanh. Như vậy là nghĩa như thế nào? Hưng lại tất tả rảo bước tới phòng cha mẹ, rồi lên tiếng gọi lớn. Má, má ơi, ba ơi, má! Bà Tư lúc này ở trong phòng bước ra. Hưng nắm lấy tay mẹ hỏi dồn. Má ơi má, làm mình ở nhà mình làm gì mà bày bánh trái rồi ra nhiều quá vậy má? Con làm gì mà hấp tấp mà hỏi gì vậy? Thì ngày mai là đám hỏi của con chứ là gì? Má, má nói cái gì? Ngày mai đám hỏi của con hả? Chứ còn của ai vào đây nữa? Nè, ngày mai là ngày lành tháng tốt. Ở bên nhà gái họ cũng đã đồng ý để nhà mình đem lễ qua để hoàn tất trước đám hỏi. Hưng nghe nói như vậy thì tá hỏa tâm tình. Chàng nghe như thể sét đánh ngang mài. Chàng đưa hai tay lên trời phân bua. Ba má, trời, ba má làm đám hỏi cho con mà sao con không biết gì hết trơn vậy? Bữa hôm sau lúc mà cũng ở nhà anh chị hội đồng á, con đi đâu mất biệt mà không vô góp ý kiến, rồi bây giờ con nói là chưa hay gì ráo trọi. Buổi sáng con ở ngoài sân nói chuyện với Thoa, rồi buổi chiều con đi vòng vòng cho đỡ buồn. Con đâu biết là mọi người bàn cái chuyện đám hỏi đâu. Rồi bộ con Thoa nó không nói gì cho con biết hết sao? Dạ có chứ, cổ nói nhiều lắm. Thoa than là cổ đã có người yêu mà bị cha mẹ ép uổng lấy cái người mà cổ không thương. Cổ thấy chán đời. Cổ năn nỉ con đừng có làm đám cưới, con thấy tội nghiệp cổ á má. Má có nghe anh chị hội đồng nói gì đâu. Hưng kéo nhẹ tay của mẹ ra ngồi trên chiếc sập gỗ cẩm lai đánh vẹt ni bóng loáng và lên tiếng nói tiếp. Má, cái chuyện đó cái chuyện đó nó đâu có vui đâu mà ai mà dám nói. Cho nên cổ nói với con rồi cổ còn khóc nữa đó. Nói thiệt sao? Rõ ràng bữa hôm đó má có nói chuyện với nó mà. Nó tươi rói hả? Nó nói là nó thương yêu con mà. Câu nói của mẹ khiến cho Hưng cứng họng. Bà Tư nhìn gương mặt bí xị của thằng con trai cất tiếng hỏi. Tất cả mọi thứ đã sắp đặt hết rồi, bây giờ con muốn sao? Ba má, ba má làm gì mà gấp dữ vậy? Để thông thả cho con thời gian cái chứ. Thông thả cái gì? Nè, mày đừng có chọc giận ba mày mà có chuyện lớn với ổng nha. Má nói thiệt cho con biết á, ba má không thể nào mà chấp nhận một cái người con dâu ở Sài Gòn. Mấy cái con nhỏ đợt sống mới á, nó thay chồng như thay áo, cưới nó gì á hả, mang xấu cả dòng họ. Nè, má nói cho nghe, con Thoa đó, nó nết na giỏi vắn, một mình nó hả, bây giờ á, nó quán xuyến cả công chuyện ở trong nhà ngoài ruộng cho anh hội đồng, được nó làm dâu hả, má ưng ý lắm á. Ơi trời ơi má ơi, con cưới vợ chứ đâu phải má cưới đâu, mà sao má cứ nhắm vô mấy cái điều lợi cho má mà má không nghĩ tới hạnh phúc của con vậy? Lấy nhau á mà không có yêu thương nhau thì lúc đó gia đình nó trở thành địa ngục đó má. Ăn nói tầm bay tầm bạ hoài ha. Vậy chứ tao với ba mày á. Con biết rồi, con biết là má muốn nói là ba má lấy nhau không có yêu mà vẫn sống được phải không? Nhưng mà cái thời của ba má nó khác với cái thời của con mà. Má từ nhỏ tới lớn á, má thấy mà lúc nào con cũng nghe lời ba má hết á. Ba má kêu con lên Sài Gòn học, con cũng lên. Rồi ba má kêu con học làm thầy giáo, con cũng nghe lời con học. Bây giờ con xin ba má thương con một lần, cho con có quyền lựa chọn người bạn đời của mình đi ba má. Âm điệu của giọng chàng lại càng lúc càng não nề hơn. Hưng biết chàng đã hoàn toàn thất thế trong vấn đề tranh đấu cho tình yêu. Chàng đang bị mọi người cô lập để dồn chàng vào chiếc bẫy mà chàng đang muốn trốn tránh. Bây giờ cái biện pháp cuối cùng chỉ là kêu gọi cái lòng thương yêu của cha mẹ chàng. Người đàn bà nào thấy con đau khổ mà lại không mũi lòng? Bà Tư cũng chạnh lòng khi thấy gương mặt buồn rười rượi của thằng con trai mình. Nhưng hình ảnh sốn mắt của đứa con gái ôm con trai bà nhảy đầm hôm trước lại quay trở về. Từ lâu bà đã lo lắng, có một ngày nào đó khi bị các cô gái có đời sống thác loạn quyến rũ, Hưng sẽ từ bỏ cha mẹ, bỏ luôn cả tổ tiên dòng họ để đi theo tiếng gọi của ái tình. Chuyện đó mà xảy ra thì gia đình của bà sẽ mang tiếng xấu. Hai ông bà đã khó khăn lắm mới bắt Hưng về đây được. Cái thái độ van nài vừa qua đã chứng tỏ tinh thần của thằng con bà vẫn còn yếu ớt, chưa dám phản đối mạnh. Nếu không nhân dịp này mà làm tới cho xong vụ cưới hỏi luôn một lúc để nó sổng chuồng về tới Sài Gòn, coi như bà sẽ mãi mãi mất đi thằng con trai yêu quý. Bà Tư nắm nhẹ bàn tay của con trai và dịu dàng nói. Con à, má cũng thông cảm cho con lắm, nhưng cái việc này á do ba con quyết định. Phải chi trước kia má biết được cái việc hỏi vợ cho con á làm cho con buồn rầu như vậy á, thì má cũng không có xúc tiến làm gì. Bây giờ tất cả đã lỡ rồi, Con phải giữ thể diện cho ba má chứ. Vừa lúc đó ông Tư ở đâu đi về với bộ áo lương đen, với khăn đóng, ông chống gậy bước vào nhà, thấy mặt vợ, ông lớn tiếng nói. Chiều nay có thêm anh chị Hà Vinh ở dưới Gò Công, rồi gia đình anh chị Ba Lượm ở Thốt Nốt, anh chị Sáu Cơ ở Mỹ Tho cũng sẽ ghé nhà mình đó nghe. Bà biểu sắp nhỏ nó lo cái vụ ăn uống để tiếp đãi người ta nghe. Nói tới đây ông ngồi ghé xuống bộ ván bên cạnh vợ, bấm đốt ngón tay tính toán. Để coi, ở bên đằng trai mình á, tổng cộng cả thải là 50 người. Tôi đã lo xong cái vụ mà xe lam, với lại mấy cái ghe máy chuyên trở cho ngày mai rồi. Nè Hưng, ngày mai là ngày vui của con, cái mặt phải trừ lên một chút coi, chứ đừng có trù ụ coi khó coi quá mày. Hưng toan lên tiếng, nhưng trước gương mặt nghiêm nghị của ông Tư, chàng lại lặng thinh. Phải chi trời cho chàng một nửa cái tính tình cương quyết và bạo dạn của ông, thì có lẽ cuộc diện đã thay đổi từ lâu. Từ hôm ông bà Tư lên Sài Gòn mà hối chàng về, đã nhiều lần Hưng định ở lì không chịu về, vì biết về là chui đầu vào cái rọ. Nhưng mà không hiểu tại sao chàng lại lẩn thẩn và tin vào cái tài năng của mình, có thể thuyết phục được Thoa không đồng ý làm đám cưới. Nhưng mà ai có ngờ đâu, cái người nàng thương lại chính là chàng. Yêu.